Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, kỹ năng mới. Siêu cảm giác săn giết. Aaron nhìn kỹ một phen hệ thống nhắc nhở tin tức, trong lòng đại chấn, vừa mừng vừa sợ. Cái này thế nhưng là từ lúc xuyên qua cũng phát hiện rút thưởng hệ thống đằng sau. Aaron lần đầu bản thân lĩnh ngộ được bị hệ thống thừa nhận kỹ năng. Aaron kỳ thật rất có tự mình hiểu lấy, biết mình bao nhiêu cân lượng. Xuyên qua trước đó chính là cái tư chất bình thường đông đảo chúng sinh một thành viên. Cũng không có cái gì thiên tư trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm chỗ, chỉ là xem như vận khí tốt. Đụng đại vận xuyên Việt rồi, có thể có hiện nay thành tựu. Tất cả đều là bái xuyên qua mang theo rút thưởng hệ thống ban tặng. Bây giờ có thể có bị thần bí rút thưởng hệ thống thừa nhận thành tựu. Aaron như muốn vì thế nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù trên căn bản tới nói, cũng là bởi vì rút thưởng hệ thống cho đánh xuống cơ sở tốt. Nhưng mình tham dự trong đó, thậm chí có thể nói là tác dụng chủ đạo. Cái này khiến Aaron tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Aaron lúc này thuộc tính cũng biến thành sơ cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 6.5, nhanh nhẹn 6, 3, sức chịu đựng 7.8, trí lực 2, không tinh thần 4.5, cộng 0.5, mị lực 2.7, sơ cấp tinh thần lực kỹ xảo sử dụng. Có thể mệnh danh, chỉ là lần này thuộc tính giá trị gia tăng, hoàn toàn không có trước đó rút thưởng về sau. Hệ thống vì chính mình cường hóa thân thể tố chất phương diện thuộc tính giá trị gia tăng lúc. Loại kia như là tắm suối nước nóng, toàn thân bị ấm áp vây quanh sảng khoái. Hơn nữa cũng không có rút thưởng rút đến tinh thần lực cường hóa lúc. Loại kia như là tiết trời đầu hạ mặt trời chói chang đương đầu thời điểm chút xuống mấy ngụm lớn. Ướp lạnh nước ô mai. Đầu óc cùng trong lòng một mảnh mát lạnh thoải mái vô cùng cảm giác. Aaron có chút lo lắng. Sau này lại có cơ hội bản thân đột phá tinh thần lực giới hạn. Có thể hay không vẫn là giống như lần này. Như vậy làm cho người thoải mái đến bạo tạc. Mặt chữ trên ý nghĩa. Aaron là thật cảm thấy khi đó đầu cùng thăm dò nhiều khí khí cầu. Sắp nổ tung. Bất quá đã có mạnh lên giác ngộ. Nếu như đây chính là đại giới lời nói, Aaron đồng dạng vui vẻ chịu đựng, mảy may không hối hận. Aaron nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nhớ tới xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ kịch tập danh tự. Phát hiện giống như dùng tại nơi này cũng rất có bức cách dáng vẻ. Aaron trong đầu yên lặng lấy ý niệm câu thông rút thưởng hệ thống. Đem kỹ năng mới mệnh danh là siêu cảm giác săn giết, rút thưởng trong hệ thống tin tức cũng biến thành siêu cảm giác săn giết, sơ cấp tinh thần lực kỹ xảo sử dụng, miêu tả bộ phận không có biến hóa. Ngay tại Aaron hoàn thành mệnh danh thời điểm, trong đầu truyền về hệ thống phản hồi tin tức, kỹ năng chính thức bị hệ thống ghi vào. Tùy theo liên tiếp tin tức rót vào Aaron đầu óc, Aaron cũng đã nhận được loại kỹ xảo này tường tận nói rõ. Mở ra phương thức vân vân, Aaron phát hiện lại ôn lại một lần rút đến kỹ năng đằng sau nắm giữ quá trình. Hoàn toàn nắm giữ kỹ năng đồng thời, cũng có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đây coi là cái gì? Hệ thống đây là cường thế chiếm lấy quyền sở hữu sao? Đi một vòng, trái lại quán thâu tri thức. Vậy liền coi là ngươi à nha. Cái này mua bán làm ngược lại là tinh tế. Bất quá Aaron cùng rút thưởng hệ thống vốn là một thể. Từ lúc biết được hệ thống tồn tại vào cái ngày đó, liền bản năng biết hệ thống là cùng linh hồn của mình hòa làm một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, căn bản cũng không phân lẫn nhau. Cũng là không cần so đo những thứ này. Tóm lại là chính mình rơi xuống lợi ích thực tế. Hệ thống nguyện ý chơi như thế nào mà xáo lộ, cũng liền buông xuôi bỏ mặc đi. Aaron nhờ vào rút thưởng hệ thống giúp đỡ bật hack, lập tức liền lại lần nữa tay biến thành lão tài xế. vừa vặn khai phá đi ra kỹ năng, liền từ còn chưa vào tay biến thành tinh thông thuần thục. Thu phát tùy ý, có thể nói tóm lại, đó là cái bảo phát loại kỹ năng. Kỹ năng lợi và hại liền còn tại đó, sử dụng quá sau mặt trái trạng thái, liền rõ ràng ghi lại ở kỹ năng nói rõ bên trong. Cái này khiến Aaron không thể tùy ý sử dụng, thậm chí trừ phi khẩn yếu quan đầu, căn bản là hoàn toàn không nghĩ sử dụng. Ngẫm lại cái kia axit thoải mái đến để cho người ta như muốn bay trên trời mặt trái trạng thái, Aaron liền không ngừng nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Bất quá Aaron cũng chú ý tới, kỹ năng nói rõ bên trong cũng minh xác chỉ ra, mặt trái trạng thái là cùng tự thân tinh thần lực thành tương phản. Nói trắng ra là, đây chính là cái tinh thần lực phiên bản. Cuồng chiến sĩ, cuồng bạo kỹ năng, đều là nhìn tự thân năng lực chịu đựng. Trên tinh thần khó có thể chịu đựng ở đột phá cực hạn bạo phát, liền cần càng nhiều khôi phục thời gian. Mặt trái trạng thái hiệu quả liền lớn, thời gian liền dài, trái lại tự nhiên là ngắn. Nếu như Aaron tinh thần lực đầy đủ trèo chống loại này bạo phát, tự nhiên liền có thể không cầm mặt trái trạng thái coi là chuyện đáng kể. Aaron vừa khai phá xuất siêu cảm giác săn giết kỹ năng này thời điểm, tinh thần lực là 4.0, trong nháy mắt đề cao 1.0, cũng chính là 1/4, 25%. Cũng khó trách Aaron cảm thấy đầu muốn bạo tạc. Nhưng nếu như Aaron tinh thần lực là 10.0 đâu, cái kia không phải quá chính là 10% tăng phúc. Nghĩ đến liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy nếu như là 20.0 tinh thần lực đâu, chỉ là 5% tăng phúc, chắc hẳn tác dụng phụ liền sẽ là nhỏ nhặt không đáng nói. Nói không chừng chỉ là đau đầu khó chịu một cái liền lập tức đi tới. Này suy ra, lại đến cao hơn trình độ, hoàn toàn có thể tưởng tượng, thời điểm đó mặt trái trạng thái liền có thể hoàn toàn không thấy. Nghĩ đến là tùy thời đều có thể tiến vào loại kia trạng thái. Đồng thời nghĩ duy trì bao lâu cũng không đáng kể, thậm chí trực tiếp biến thành tùy thời bảo trì kỹ năng bị động cũng chưa biết chừng. Cái này rất giống Aaron kiếp trước nhìn qua kinh điển văn học mạng, vô hạn khủng bố. Bên trong liên quan tới khóa gen thiết lập, cưỡng ép mở ra nhân loại đối với thân thể bản năng bảo hộ giới hạn. Tạm thời thu hoạch được cường đại năng lực, nhưng đằng sau phải bị mãnh liệt phản phệ. Bất quá theo thực lực không ngừng tăng cường, hậu kỳ liền có thể không hạn chế mở ra khóa gen, thậm chí tùy thời duy trì loại trạng thái này. Đương nhiên Aaron hiện tại chỉ là 4.5 tinh thần lực. Cũng biết hiện tại liền cân nhắc 20 điểm tinh thần lực thậm chí cao hơn thời điểm tình huống, không khỏi hơi có chút xa xôi, cũng có chút chờ có tiền, uống giữa đậu nành uống một chén đổ một bát, ý tứ. Có lẽ khi đó cả người giác quan đều hoàn toàn khác nhau đâu. Cảnh giới không đến, hết thảy đều là suy đoán, vẫn là cước đạp thực địa tiến bộ mới là đúng lý. Aaron bắt được xong cướp ngân hàng, bất quá đây là đột phát sự kiện, cái này dù sao không phải Aaron bản chức công việc, vụ án vẫn là dựa theo chế độ phân phối cho tổ hung án. Do tổ hung án tiếp nhận, phụ trách đến tiếp sau công việc, Aaron sự tình, coi như dừng ở đây rồi. Aaron đối với cái này cũng không có gì lời oán giận. Dù sao công lao của mình là trốn không thoát, sự tình như thế lớn, công lao làm sao cũng phải làm cho người khác chia lãi một ít. Muốn đều để tự mình một người bao tròn, ngược lại sẽ có vẻ người khác vô năng, mà chính mình quá tham, làm cho người ta bất mãn, sẽ còn đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sau này tất nhiên còn muốn cùng tổ hung án đồng nghiệp nhóm tại một cái trong nồi kiếm cơm. Aaron tự nhiên không muốn đem sự tình làm tuyệt. Đừng nói phương Tây không giảng cứu cái này, liền giảng cứu bản thân hiện ra, là người liền có thất tình lục dục. Người ngoại quốc cũng có ân tình phần hướng, cũng có tư tâm, bất quá là chế độ càng thêm kín đáo. Ân, tác dụng tương đối nhỏ bé, cũng không phải hoàn toàn không có. Bên trong loan loan nhiễu đồng dạng rất nhiều, nhất là Obama đồng chí sắp lên sân khấu. Sau này ấy nước Mỹ chủ lưu liền giảng cứu đoàn đội hợp tác. Aaron cũng nghĩ sớm tạo mối quan hệ, tìm cơ hội trước cùng tổ hung án đồng nghiệp tiếp xúc một chút. Lúc này đương nhiên sẽ không cắn thịt mỡ không tát miệng. Nhất định phải một người ăn xong lau sạch không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.